Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 415, tuyệt không thể rơi hào cảm độ. Kiếm vận là một loại nói đến thực mơ hồ đồ vật. Lộ tầm đối với nó cũng là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Căn cứ kiếp trước một ít ký ức, tương truyền, trời sinh kiếm thai khi tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc. Có thể có kiếm vận gia trì hiệu quả. Kiếp trước tại hắn xuyên qua lúc, tiểu thiền nhi đã trưởng thành, sớm đã là vị đại tu hành già. 10 cái táo bạo đại bổng hiệp chung vào một chỗ, cũng không thể là Lâm Thiền đối thủ. Mà khi đó Lâm Thiền, giống như liền đã nửa chân đạp đến vào kiếm vận lĩnh vực. Có thể ta hiện tại mới 39 cấp A. Lộ tầm cảm thấy buồn bực. Dù là tại thu hoạch kiếm đạo tư chất lúc, sẽ cưỡng ép tăng cường ngươi kiếm đạo cảnh giới, nhưng trực tiếp đặt chân kiếm vận lĩnh vực cũng là không phải. Này hào quả nhiên có độc. Lộ tầm cảm thấy còn có rất nhiều bí mật cần chính mình đi tìm tòi. Không chừng chính mình xuyên qua đều giấu giếm huyền cơ. Hắn hiện tại nhìn chính mình nhân vật bảng, kiểm tra một hồi kiếm vận gia trì cụ thể hiệu quả. Căn cứ tường tình giới thiệu, lộ tầm đối với cái này bắp có cụ thể hiểu rõ. Hữu hiệu phạm vi, đông vực, tây châu, kéo dài thời gian, vĩnh cửu, gia trì hiệu quả, kiếm đạo thực lực tăng cường 30%. Kèm theo hiệu quả, khoảng cách ngài trong phạm vi nhất định phe bạn kiếm tu. Quần thể chuyển vận gia tăng 5%. Lộ tầm nhìn bắp hiệu quả, nhịn không được hít sâu một hơi. Như vậy đỉnh sao? Hắn mở miệng nói. Nói thật, 30% hiệu quả. Không thể nói thực không hợp thói thường, nhưng cũng tuyệt đối không tính thấp. Giống như một ít kỹ năng cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả. Chỉ bất quá có thời gian hạn chế, lại bình thường phải bỏ ra trình độ nhất định đại giới. Tỉ như, lộ tầm đến nay không có sử dụng qua đoạn kiếm thuật. Đoạn kiếm thuật đến từ Trá Cô Thiên bên trong. Đây là một bộ lấy mạc đổi chuyển vận kiếm quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hạ, lộ tầm là chắc chắn sẽ không dùng. Mà đoạn kiếm thuật bảo phát đi ra hiệu quả, tuyệt đối không phải 30% đơn giản như vậy. Bởi vậy, làm lộ tầm cảm thấy rung động không phải chỉ số này, mà là tăng lên tổng hợp phạm vi. Đã nó viết chính là kiếm đạo thực lực tăng lên 30%. Vậy liền nói rõ là toàn phương diện tăng lên, giống như kiếm khí, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm loại kỹ năng. Chỉ cần là cùng kiếm đạo tương quan, đều sẽ nhận được 30% tăng lên. Đây tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Những vật này vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như thống nhất nhận được tăng lên lời nói, cuối cùng bạo phát đi ra hiệu quả tuyệt đối là kinh người. Này muốn tới trong thực chiến đi cảm nhận một đợt mới được. Bất quá ta đoán chừng trình thể chiến lực rất có thể sẽ vượt lên gấp đôi. Lộ tầm ở trong lòng phỏng đoán. Chẳng trách kiếp trước thời điểm Diệp Tùy An cái này tiên thiên kiếm thể tại tiểu thiền nhi cái này thiên sinh kiếm thai trước mặt hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Chỉ là này kiếm vận chính là một đạo lạch trời. Lộ tầm nghĩ đến, cũng không phải là nói tiên thiên kiếm thể liền không khả năng chạm đến kiếm vận lĩnh vực này. Chẳng qua là ban đầu Diệp Tùy An rõ ràng còn không có sờ đến cánh cửa, Lâm Thiền cũng đã một chân bước vào. Nếu như đem Diệp Tùy An coi như tính toán đơn vị lời nói, ta cảm thấy ta hiện tại chí ít có thể đánh 2.5 cái Diệp Tùy An. Lộ tầm phỏng đoán cẩn thận. Hắn hiện tại càng tò mò hơn là, cái này kiếm vận gia trì kèm theo hiệu quả, đến tột cùng là cái gì phạm vi? Tường tình giới thiệu bên trong viết, tại khoảng cách nhất định bên trong, cách hắn khoảng cách không xa phe bạn kiếm tu, chuyển vận có thể tăng cường 5%, này bằng với vẫn là quần thể tăng thêm bắp. Đừng nhìn 5% không nhiều, nhưng nếu là tại đoàn trong chiến đấu, có khả năng mang đến lợi nhuận là vô cùng kinh khủng. Hoa, ta hiện tại ngoại trừ có thể làm vú em bên ngoài, còn có thể cho người ta bộ bắp a. Lộ Tâm cảm thấy cái này công năng nhất định phải thử một lần. Thế nhưng là, đi nơi nào tìm chuột bạch đâu? A, bên ngoài chẳng phải có hai con thỏ trắng nhỏ sao? Kết quả là, Lộ Tâm đứng dậy, bắt đầu hướng về bên ngoài hang động đi đến. Bên ngoài hang động đầu, sương mù sớm đã tán đi. Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao không còn đùa giỡn, tiếp tục nghiêm túc vì Lộ Tâm hộ pháp. Hô, một hồi gió nhẹ thổi qua, một cái nam tử mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Ánh nắng theo phía sau hắn chiếu xạ qua đến, xuyên thấu qua hắn đón gió phất phới tóc đen, thật giống như bị cắt nát đồng dạng, chiếu rọi tại trên gương mặt của các nàng. Vất vả các ngươi, Lộ Tâm ôn hòa nói. A, không vất vả hay không? Tiêu Lung Bao vội vàng khoát tay, bị này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nhan giá trị cho ăn gắt gao. Lộ Tiểu Ngư nhìn Lộ Tâm, phát hiện hắn khí tức quanh người nội liễm, căn bản nhìn không ra là vừa vặn đột phá dáng vẻ. Nhưng trên thực tế vừa rồi động tĩnh nháo rất lớn, nàng cùng Tiêu Lung Bao soát rất lâu diễn đàn. Đầy diễn đàn đều là cùng Lộ Tâm tương quan bài post, trực tiếp liền đem diễn đàn đều cho dẫn nổ. Cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới nhà mình cái kia tuyên bố muốn tại các đại du hí bên trong nổi danh, sau đó dựa vào trò chơi kiếm nhiều tiền ca ca. Bây giờ, cái này cùng ca ca trùng tên trùng họ nam tử, quả nhiên là toàn bộ Thiên Trần bên trong nhân khí tối cao NPC a. Lộ Tâm nhìn hai nữ, trực tiếp liền cho các nàng đưa ra nhiệm vụ, vốn định đưa các ngươi một người một cái pháp bảo, nhưng trên người ta tạm thời không có thích hợp đồ đạc của các ngươi. Qua vài ngày đi chân bảo các xem một chút đi. Lộ Tâm cười nói, kia làm sao có ý tứ đâu. Tiêu Lung Bao chặt tiếp tục mở miệng nói, tạ Lộ tiền bối. Lộ Tâm, ngoặc kép. Người cái hí tinh thật đúng là một người đem nguyên bộ hí đều cho diễn. Đã nhiệm vụ đã đưa ra, như vậy, Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao liền thu được 15 vạn điểm kinh nghiệm. Hai nữ vội vàng mở ra nhân vật bảng, phát hiện chính mình đều đã có thể thăng cấp. Bây giờ, Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư đều là cấp 26. Thăng cấp muốn hao phí điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Dù sao khắp thiên hạ khả năng chỉ có Lộ Tâm cùng cái bốn chân thôn kim thú, như vậy có thể ăn kinh nghiệm, mà tại mở ra nhân vật bảng về sau, các nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình trên người thế mà không hiểu ra sao nhiều hơn một hạng bắp. Các nàng kiểm tra một hồi tường tình, lập tức liếc nhau một cái, sau đó một mặt chấn kinh nhìn về phía Lộ Tâm. Đến tự Lộ Tâm kiếm đạo tăng thêm bắp, nhân vật chuyển vận tăng lên 5%, tăng thêm lúc dài, không hạn, tăng thêm phạm vi, tại Lộ Tâm xung quanh trong phạm vi nhất định, bắp hữu hiệu, nếu vượt qua phạm vi, thì mất đi bắp. Cái này, đây chính là thế giới nhân vật chính sao? Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư đồng thời tại thầm nghĩ nói, thật là đáng sợ đi. Chúng ta chỉ cần đứng tại hắn bên người, liền có thể mạnh lên. Các nàng mặc dù đều không phải nghề nghiệp gì người chơi, nhưng cũng không phải trò chơi tiểu bạch. Bởi vậy, các nàng biết rõ, đừng nhìn 5% không nhiều, có thể chỉ cần nhân số đủ nhiều, hiệu quả kia chính là cực kỳ khủng bố. Nói đơn giản một chút, nếu là các nàng công hội nhất dạ ngư long vũ thành đoàn cầy quái, có Lộ Tâm bên người cùng không có Đường Tâm ở bên người, khả năng hoàn toàn chính là hai khái niệm. Sau đó, hai cái đáng yêu tiểu nha đầu liền bắt đầu lén lút thí nghiệm khởi cực hạn khoảng cách. Tiểu Ngư Nhi, ta túi tiền vừa mới giống như rơi trong rừng, ngươi theo ta đi tìm xem sao? Tiêu Lung Bao trừng mắt nhìn nói. A, Lộ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, sau đó nói, ờ tốt, đón lấy, Lộ Tầm liền nhìn các nàng hào hứng hướng trong rừng đi đến. Đó là cái sứt sẹo lý do. Lộ Tầm cười cười, liếc mắt liền nhìn ra các nàng tâm tư. Yên lặng dùng thần thức cảm giác các nàng. Chỉ thấy hai nữ đi đến khoảng cách Lộ Tầm một dặm không đến vị trí lúc. Liền dừng bước, các nàng hướng lui về phía sau mấy bước. Lại đi về phía trước mấy bước. Sau đó lại rút lui. Làm không biết mệt, nơi này đoán chừng chính là trước mắt cực hạn khoảng cách. Lộ Tầm ở trong lòng phỏng đoán, như vậy vừa nhìn, kỳ thật bao trùm phạm vi, so với chính mình vụ kiếm có khả năng đạt tới phạm vi. Muốn hơi nhỏ thượng một chút, cũng không tệ, Lộ Tầm cảm thấy đủ. Giờ này khắc này, trong rừng hai nữ chính kỳ kỳ cha cha trò chuyện, tiểu ngư nhi. Nếu không chúng ta trong khoảng thời gian này liền quấn lấy tử điện đi. Đi theo hắn bên cạnh, liền giết quái đều hiếu sát một ít ai. Tiêu Lung Bao đề nghị. A, nếu là, chọc hắn không vui đâu. Lộ Tiểu Ngư hỏi, ai nha, chỉ cần ra mặt dày là được. Hì hì, Tiêu Lung Bao một mặt lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Nàng lôi kéo Lộ Tiểu Ngư tay. Vừa đi vừa nói, dù sao tử điện thoạt nhìn thật dễ nói chuyện bộ dáng. Tối đa cũng chính là rơi chút NPC hảo cảm độ nha. Không có gì, Lộ Tiểu Ngư nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, nàng trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng toát ra một cái làm chính nàng đều cảm thấy có chút cổ quái ý nghĩ. Thế nhưng là, ta không nghĩ rơi hảo cảm độ a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.